Thật vậy này các tỷ kheo nào thấy niết bàn là khổ sẽ thành tựu được nhẫn nhục tùy thuận. Sự kiện này có xảy ra, thành tựu nhẫn nhục tùy thuận sẽ nhập vào chánh tánh quyết định. Sự kiện này có xảy ra, nhập vào chánh tánh quyết định sẽ chứng ngộ quả dược lưu, quả nhất lai, quả bất lai hay quả a la hán. Sự kiện này có xảy ra. 7. Không có hạn chế. Thấy được 6 lợi ích này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để vị tỷ kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là 6? Tất cả hành hiện ra với tôi không có an trú, ý của tôi không ưa thích tất cả thế giới, ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới, ý của tôi sẽ nghiêng về niết bàn, các kiết sự của tôi đi đến đoạn diệt, và tôi sẽ thành tựu tối thượng sa môn hạnh. Thấy được 6 lợi ích này, này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để tỷ kheo làm cho an trú tưởng vô thường, không có hạn chế trong tất cả hành. 8. Không có hạn chế. Thấy được 6 lợi ích này, này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để tỷ kheo làm cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là 6? Trong tất cả hành, tưởng niết bàn sẽ được an trú trong tôi, ví như kẻ giết người đang đưa dao lên chém, ý của tôi sẽ xuất khỏi tất cả thế giới, tôi sẽ trở thành một người thấy được tịnh lạc trong niết bàn. Các tùy miên trong tôi sẽ được nhổ lên, tôi sẽ là người đã làm được các việc nên làm, tôi sẽ với từ tâm hầu hạ bậc đạo sư. Thấy được 6 lợi ích này, này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để tỷ kheo làm cho an trú tưởng khổ, không có hạn chế trong tất cả hành. 9. Không có hạn chế. Thấy được 6 lợi ích này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để tỷ kheo làm cho an trú tưởng vô ngã, không có hạn chế trong tất cả hành. Thế nào là 6? Trong tất cả thế giới, tôi sẽ không dự phần vào trong ấy. Cái gì tạo ra cái tôi trong tôi sẽ được chặn đứng. Cái gì tạo ra cái của tôi trong tôi sẽ được chặn đứng. Tôi sẽ thành tụ trí, không cùng chia sẻ với người khác nguyên nhân và các pháp do nhân sanh được tôi khéo thấy. Thấy được 6 lợi ích này, này các tỷ kheo, thật là vừa đủ để tỷ kheo làm cho an trú tưởng vô ngã, không có hạn chế trong tất cả hành. 10. Hữu. Này các tỷ kheo, có 3 hữu này cần phải đoạn tận, cần phải được học tập trong 3 học pháp. Thế nào là 3 hữu cần phải đoạn tận? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. 3 hữu này cần phải đoạn tận trong 3 học pháp nào cần phải học tập? Tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học. Trong 3 học pháp này cần phải học tập. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đã đoạn tận 3 hữu này, đã học tập trong 3 học pháp này, tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, được gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chân chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau. 11 La Mã 106. Khát ái. 1. Này các tỷ kheo, 3 khát ái và 3 mạng này cần phải đoạn diệt. Thế nào là 3 khát ái cần phải đoạn diệt? 2. Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 3 khát ái này cần phải đoạn diệt. Thế nào là 3 mạng cần phải đoạn diệt? 3. Mạng, tùy mạng, quá mạng. 3 mạng này cần phải đoạn diệt. 4. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đã đoạn tận 3 khát ái và 3 mạng này, vị này, này các tỷ kheo, được gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử do chân chánh hiện quán màn kiêu, đã đoạn tận khổ đau. 11. Phẩm ba pháp. 1. Tham. Này các tỷ kheo, có 3 pháp này, thế nào là 3? Tham, sân, si. Này các tỷ kheo, có 3 pháp này, để đoạn tận 3 pháp này, này các tỷ kheo, 3 pháp cần phải tu tập, thế nào là 3?